Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, chương 572, chậm rãi suy nghĩ. Phó bản thế giới không có đơn giản như vậy. Liền từ đơn độc một cái phó bản, tỉ như Hokage phó bản, Kekkai Sensen phó bản, cùng với Overlord phó bản, sủng vật tiểu tinh linh phó bản, trong này từng cái đều là thật sự tồn tại, thiết thực hữu hiệu độc lập thế giới, độc lập lại đối lập nhau thành lập, lẫn nhau có như không liên hệ, làm cụ bị lực lượng nào đó về sau, cũng có thể đánh vỡ thứ nguyên, lui tới khắp các nơi, đạo tuệ cũng không quên. Tỷ tỷ Uha chính là ở Kekkai Sensen phó bản, bị thứ nguyên đao chủ nhân mạnh mẽ đánh vỡ thứ nguyên, cho dẫn tới Gintama thế giới. Đạo tuệ phi thường muốn kế tiếp phó bản liền tiến vào Gintama, đem tỷ tỷ tìm được. Chỉ là phương diện này dính dáng đến nhỏ bé vấn đề lại không thể không lo lắng. Làm kỳ trùng chính là mộng cảnh đạo tuệ. Đừng xem nàng ôn nhu như vậy, thiện lương, ở trên nguyên tắc, cũng là kiên trì lại quán triệt. Nếu như đạo tuệ không thể yên lành thực hiện hứa hẹn, dựa theo dự định tốt đạt thành điều kiện, ắt sẽ lau tiêu tan rơi giữa song phương tín nhiệm. Mộng cảnh đạo tuệ kềm chế cá tính của mình, cưỡng bách không có đi quấy nhiễu đạo tuệ, không phải là vì muốn có được đi cứu vớt nàng muốn cứu vớt, cần phải lấy được cứu vớt đối tượng cơ hội sao? Nếu không phải có thể thật phát hiện điểm này, hậu quả khó mà lường được. Người thành thật, người hiền lành sẽ không ngừng dễ dàng tha thứ, nhẫn nại, cái này là có cực hạn, có hạn độ. Làm qua cái điểm kia về sau, loại người này nổ lên tới sẽ phi thường đáng sợ. Mộng cảnh đạo tuệ là nàng ngăn chặn cốt diện đạo tuệ trọng yếu con bài chưa lật. Vô luận nói cái gì, đạo tuệ cũng không thể dễ dàng mất đi mộng cảnh đạo tuệ. Như vậy, chỉ có thể cầu khẩn tỷ tỷ có thể ở Gintama trung bình an vô sự. Kế tiếp cái kia phó bản, đạo tuệ tất phải cần theo như mộng cảnh đạo tuệ niệm tưởng tiền chọn. Vì song phương quan hệ hài lòng, cũng vì mộng cảnh đạo tuệ mộng tưởng tâm nguyện, Janpakuto thì tương đương với là một thanh kiếm hai lưỡi, lợi hại thuộc về lợi hại, nương theo mà thành chuyện phiền toái cũng tuyệt đối không thể thiếu. Như vậy, cái này ba cái, người nghĩ tốt muốn đi đâu cái rồi không? Đạo tuệ trong lòng suy nghĩ lung tung một hồi, làm theo tâm tình, cuối cùng toàn bộ buông. Mộng cảnh đạo tuệ khốn nhiễu nghẹo đầu, ánh mắt ở nơi này ba bộ trong tác phẩm qua lại rời đi, chỉ có thể chọn một sao, cũng không thể được ba cái đều chọn đâu. Đạo tuệ ức chế co giật khóe miệng, miễn cưỡng cười cười, cái kia sao, có chút khó khăn ai, một cái phó bản cần chu kỳ bất đồng, có chút thời gian trường, có chút thời gian ngắn, người giống như bắt đầu lại từ đầu thế giới này. Dựa theo yêu cầu của ngươi, phỏng đoán cẩn thận đều cần ít nhất hơn 10 thời gian 20 năm. Inuyasha thế giới, y theo ngươi thuyết pháp, cũng phải dùng không sai biệt lắm thời gian. Đây không phải là ngươi nói một câu cứu vớt có thể chừng cứu được. Phía sau dây dưa cũng lôi kéo ra một loạt vấn đề. Có thể nói là nhiều đến để cho ngươi nhức đầu trình độ A. Biết không, mộng cảnh đạo tuệ cúi đầu không nói. Nửa ngày, có chút ủy khuất lẩm bẩm câu. Ta không biết nha. Đạo tuệ, đừng lộ ra như vậy phạm quy biểu tình có được hay không? Nữ nhân làm nũng cùng nước mắt, có thể tính vì là một loại vũ khí cùng công cụ. Ở một ít dưới tình huống, có thể đưa đến thắng vì đánh bất ngờ hiệu quả. Người có thể chọn trước chọn một cái, còn dư lại từ từ sẽ đến. Ở mới vào hợp thời, tiến vào thời gian tuyến là có thể điều chỉnh. Không cần lo lắng biết không kịp. Biết, mộng cảnh đạo tuệ gật đầu. Bởi vì cúi đầu, chán Lưu Hải đem con mắt cũng nhất định che lại. Không cần phải gấp, còn có đại thời gian nửa tháng đâu. Từ từ suy nghĩ, cuối cùng tuyển ra ngươi muốn nam một cái. Mặt khác hai cái không có nghĩa là ngươi liền từ bỏ. Về sau còn có cơ hội có thể đi nha. Trước khi lời muốn nói ra ngừng, mộng cảnh đạo tuệ suy nghĩ một chút, quyết định suy nghĩ một chút nữa. Đạo tuệ trong lời nói mịt mờ ý tứ, nàng cũng không phải là nghe không hiểu, bây giờ có thể ưu tiên tuyển trạch một cái, đợi sau khi hoàn thành. Mặt khác hai cái thời kỳ liền biến không xác định rồi. Đạo tuệ cũng có bên ngoài muốn đi mê hoặc thế giới. Không có khả năng vẫn luôn tăng cường nàng. Ở về điểm này, mộng cảnh đạo tuệ nghĩ rất thông thấu. Minh bạch, thấy mộng cảnh đạo tuệ hiểu ý của mình. Đạo tuệ thở phào. Vậy chính ngươi nghĩ, ta đi xem cốt diện. Không biết nàng vậy như thế nào rồi. Ai, thực sự là nhức đầu sự tình vừa nghĩ một sấp dày. Hao tổn tâm trí a. Nói xong, mộng đạo tuệ dưới sự hỗ trợ, xuyên qua mặt bằng, tiến vào phía dưới, đen kịt vực sâu, đã đi qua rất nhiều lần. Đạo tuệ thông thạo thả lỏng thân thể, tùy ý thân thể rơi xuống dưới. Ở nơi này vô biên vô hạn vực sâu không đáy chung, rất dễ bị lạc phương hướng. Đơn giản là đạo tuệ cùng cốt diện nguyên làm một thể, có thể cảm giác được lẫn nhau, cho nên mới có thể chính xác tìm được. Đổi lại người khác, có thể không thể vào trước không nói. Nếu muốn tìm được cốt diện vị trí, đó là khó như lên trời. Yêu, cảm giác thế nào? Có cái gì? Không phát hiện mới cùng phải đâu. Ở hắc vụ, sảm tạp máu trong hắc khí gặp được cốt diện. Mở miệng chính là chỗ này câu. Cái gì? Yêu sao? Mờ nhạt không rõ. Hơi khàn khàn thanh tuyến. Cốt diện đạo tuệ một tay chống khuôn mặt. Hữu khí vô lực nói. Ta cảm thấy được ta đã hiểu. Người cảm thấy. Vậy nói một chút. Cái gì là yêu? Chính là muốn chiếm làm của riêng. Thích. Liều mạng giữ ở bên người. Vì đối phương có thể hy sinh chính mình. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi trợ giúp. Như thế sách giáo khoa cấp bậc trả lời. Người thật đúng là nhìn rất nhiều tương tự nhẹ tiểu thuyết. Manga đâu? Đạo tuệ thẹn thùng. Ân. Nhìn nhiều, kết quả ngươi vẫn không hiểu cái gì là yêu. Cốt diện không lời nào để nói. Nội dung nàng xem hiểu. Kịch tình cùng sự kiện. Cần phải nàng thiết thân xử địa đứng ở nhân vật trong vở kịch trên lập trường đi suy nghĩ vấn đề. Cái này lại trở nên rất mê. Lập lờ nước đôi. Thật không minh bạch. Giống như là tiên thiên thiếu na cùng nơi giống như. Cốt diện càng không có cách nào nói ra yêu. Dập khuôn tự tiểu thuyết manga bên trong nội dung, cũng là một đoạn trống rỗng lời kịch, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước cho ta một cái mỹ nữ, như vậy, ta có lẽ sẽ minh bạch cái gì là yêu. Không được, tuy là ngươi đã là từ đầu tới đuôi đều hư hỏng không thể tả rồi. Nhưng ta sẽ không cho ngươi trở thành người cặn bã cơ hội. Không phải ngươi tự nội tâm chân chính đi yêu nhân, liền buông tha. Cũng không cần nghĩ ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy. Đừng nói ta mạn phép tâm. Ta cái này cũng là vì chào ngươi. Không thể minh bạch yêu là cái gì. Đến cuối cùng, không quản được đến bao nhiêu. Người đều cuối cùng sẽ bị trống rỗng cho thôn tính tiêu diệt. Nghe vậy, cốt diện đứng ngẩn ngơ một lúc lâu. Tay khẽ vẫy, trước mặt đột nhiên xuất hiện rồi rất nhiều tượng sáp. Nghe nhiều nên thuộc các loại nhị thứ nguyên mỹ nữ. Nổi tiếng cực cao câu ở bên trong. Xen vào việc của người khác nha. Người cuối cùng cũng là của ta hài tử. Mặc kệ như thế nào đi nữa kiêng kỵ ngươi. Đề phòng ngươi. Đều không sửa đổi được sự thật này. Phụ mẫu vì hài tử quan tâm. Suy nghĩ. Không phải chuyện rất bình thường sao? A hát. Tự quyết định ngươi. Trước đi suy nghĩ mình một chút vấn đề a. Cốt diện suy cười một tiếng. Phất tay đảo qua. Đem đạo tuệ từ sâu trong linh hồn đánh ra. Bất minh sở dĩ. Đạo tuệ từ từ mở mắt. Đập vào mắt là hai tay chống nạnh. Đứng ở bên giường. Mặt không chút thay đổi. Trên cao nhìn xuống nhìn của nàng Micella. Hạt lúa tuệ. Hai chữ bị kéo dài. Đạo tuệ dầm nuốt nước bọt. Đều đã tỉnh vì sao không đứng dậy. Vẫn còn tiếp tục giả bộ ngủ. Ngươi là làm chuyện trái lương tâm gì? Không dám đối mặt với ta. Vẫn cảm thấy theo ta không có thoại hảo thuyết. Không muốn gặp ta à? Không có. Không có chuyện kia. Ta chỉ là cảm giác thân thể có chút hư. Muốn ngủ tiếp một chút. Hồi lâu đối diện, Micella thở dài. Ngồi vào cạnh đầu giường. Nửa ôm lại đạo tuệ. Làm cho đạo tuệ dựa vào ở trong ngực nàng. Nằm ở như vậy cái nửa nằm tư thế. Tay phải cách không khẽ vồ. đặt ở cách đó không xa trong hộc tủ chứa cháo bát vô căn cứ bay tới, bị Micella dùng thần thức dừng hình ảnh ở giữa không trung, cầm cái muôi múc một muôi, mở miệng. Đạo Tuệ ngoan ngoãn nghe lời mở miệng, na một muôi cháo lập tức nhét vào, nhiệt độ vừa vặn, không phải nóng cũng không lạnh, nghĩ đến là có rất tốt khống chế nhiệt độ. Đây là nàng tiễn tới cho ngươi, chớ hiểu lầm, ta còn không làm được ăn ngon như vậy cháo. Nàng, albedo sao? Đạo Tuệ nháy mắt không nói chuyện, có thể cảm giác được lúc này Micella tâm tình phi thường loạn, lại phức tạp, nói nhiều tất lỡ lời, thích hợp thời điểm trầm mặc, vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.